Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219 cảm giác an toàn. Nghe Miyano Akemi âm thanh, Seri sửng sốt nửa ngày. Nàng giữa hai lông mày hiện ra dày đặc lo lắng, mơ hồ đoán được tỷ tỷ muốn làm cái gì. Liền nàng mau mau quay về điện thoại nói: "Tỷ tỷ, không muốn làm chuyện điên rồ." Ngoặc kép, tổ chức nói qua, ta công tác chỉ là khai phá dược vật. Các loại lúc nào hạng mục này hoàn thành, chúng ta khẳng định có đoàn tụ cơ hội. Seri âm thanh tăng cao một cái 8 độ, ngữ khí rất là lo lắng. Hận không thể trực tiếp bay đến Miyano Akemi trước mặt ngăn cản nàng. Ngoặc kép, vì lẽ đó, nên lý trí một điểm là ngươi a. Tỷ tỷ, chúng ta căn bản không cần đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ cần kiên trì chờ đợi, vết nứt tổng sẽ xuất hiện. Nghe vậy, Miyano Akemi ở di động trước lộ ra một nụ cười khổ. Em gái của chính mình, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn ngây thơ đây. Tuy rằng trong ngày thường cử chỉ cùng thái độ đều rất thành thục, nhưng nói cho cùng, muội muội vẫn là muội muội a. Seri là bên trong tổ chức số 1 số 2 nghiên cứu khoa học thiên tài không sai. Có thể coi là hoàn thành dược vật hạng mục khai phá. Tổ chức cũng không thể thả nàng đi. Chỉ sẽ tiếp tục nghiền ép Seri còn lại giá trị mà thôi. Mà chính mình tình huống ở bên này, đồng dạng không thể lạc quan. Phát sinh Akai Suichi sự kiện kia sau, chính mình ở tổ chức bên trong đã xem như là nửa tên phản đồ. Đối với kẻ phản bội, tổ chức không có người sẽ lên lòng thương hại. Tổ chức sớm muộn muốn động nàng. Miyano Akemi trong đầu là nghĩ như vậy. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng cuối cùng dùng hết khí lực giãy giụa một hồi, nháo cái cá chết lưới rách, khả năng còn có một tia sinh cơ. Nghĩ tới đây, Miyano Akemi không khỏi kiên định hơn lên. Yên tâm đi, tỷ tỷ không biết làm không chuyện nên làm. Suy nghĩ một chút, nàng lại mở miệng nói, đúng là chính ngươi nhớ tới ở tổ chức bên trong chăm sóc tốt chính mình. Ngoặc kép, thân ở tổ chức đầm rồng hang hổ ngay chính giữa, người một nhất định phải cẩn thận làm việc, chú ý an toàn, tránh khỏi không cần thiết nguy hiểm. Ở Miyano Akemi nhiều lần căn dặn bên trong, Seri hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh. Được rồi tỷ tỷ, ta sẽ chú ý, người cũng như thế. Chấm ngoặc kép. Cũng không phải Seri không muốn tiếp tục khuyên can Miyano Akemi, mà là hai người thông tin thời gian có hạn. 1 năm nửa năm liên lạc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thông qua vừa vài câu trò chuyện, Seri tự nhiên nghe được ra Miyano Akemi trong giọng nói như chặt đinh chém sắt. Sợ là từ lâu quyết định muốn đi một lần hiểm đường. Vì lẽ đó, muốn thay đổi một ý của cá nhân biết bao khó khăn. Cùng với đi lớn phí chắc trở tả hữu tỷ tỷ ý nghĩ, không bằng nhắc nhở đối phương chú ý an toàn, đầu óc thời khắc duy trì lý trí. Seri là nghĩ như vậy. Ngược lại nàng có thể làm, cũng chỉ có đầu lưỡi cổ vũ. Coi như nàng có tâm muốn ngăn cản, tổ chức cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Gần nhất trong tổ chức tựa hồ phát sinh đại sự gì, phòng nghiên cứu đề phòng nghiêm ngặt rất nhiều. Liền ngay cả nàng ra ngoài quyền hạn đều bị hạn chế. Từ đầu đến đuôi bị giam lỏng ở phòng nghiên cứu, trở thành nghiên cứu khoa học trạch. Trong điện thoại, Miyano Akemi dịu dàng cười một tiếng. Nàng lẳng lặng nghe microphone, một phương diện nghe Seri tiếng nói chuyện, tựa hồ muốn đem thanh âm này sâu sắc khắc lục tiến vào đầu óc. Mấy giây sau, nàng mới có chút không muốn nói. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều, người cũng nên tiếp tục dấn thân vào tiến vào nghiên cứu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri thăm thẳm thở dài một tiếng. Mặt ngoài âm thanh bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đồng dạng khó bỏ khó phân. Nghiêm túc nói sau khi từ biệt sau, nàng chủ động cúp điện thoại. Miyano Akemi nhìn kết thúc trò chuyện di động, ngơ ngác dừng lại vài giây. Sau đó cẩn thận cắt bỏ trò chuyện ghi chép, chậm rãi đứng lên, đổi một bộ ra ngoài trang phục. Nàng lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, có chút do dự không quyết định mân mê nửa ngày. cuối cùng mới trên điện thoại di động gửi đi ra một cái ngăn ngắn tin ngắn. Thu kiện người chính là Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, hiện tại có rảnh không? Đi ra đồng thời ăn một bữa cơm làm sao? Bị Jin bước đến cùng đường mạt lộ Miyano Akemi, quyết định cầu viện một đợt. Đối với cùng chính mình như thế, ở xã hội ngăn nắp diện không phải làm tồn tại chức nghiệp giả tình báo con buôn cầu viện. Đương nhiên, đây là Miyano Akemi trải qua đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Cái gọi là cầu viện, cũng không phải trực tiếp hướng về Shirakawa Yu toàn bộ bê ra tất cả tình huống. Như là báo động như thế thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Như vậy cùng trực tiếp kéo người xuống nước không khác biệt. Giao tình của hai người còn chưa khỏe đến trình độ đó. Liên quan với tình báo thương nhân thân phận, còn không bày ở ngoài sáng. Nói tóm lại, nơi này Miyano Akemi muốn cầu trợ, là liên quan với cướp đoạt ngân hàng trong kế hoạch đồng bọn bộ phận. Nàng là cái không có quyền không có thế người bình thường. Nghĩ phải hoàn thành tổ chức nhiệm vụ khó như lên trời. Cướp đoạt 10 cái ức, bằng một mình nàng căn bản không thể nào làm được. Nhất định phải tìm một ít đồng bọn mới được. Biên cái lý do, cùng Shirakawa Yu hiệp thương một đợt. Nói không chắc có thể thu được tương ứng con đường. Bị giới thiệu đến ứng cử viên phù hợp. Đối phương là nàng ân nhân cứu mạng. Bản tính không xấu. Chính mình chỉ cần uyển chuyển chút. Đang nói chuyện bên trong tìm cơ hội đâm thủng Shirakawa tiên sinh thân phận. Hẳn là sẽ không gây nên đối phương phản cảm. Đây là có thể tăng cao nhiệm vụ tỷ lệ thành công biện pháp duy nhất. Không phải vậy, nhiệm vụ lần này một khi thất bại, Jin sẽ đích thân ra tay xử tử nàng. Căng thẳng suy nghĩ thời khắc, Miyano Akemi nắm thật chặt di động màn hình sáng lên, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, cũng bắt đầu chấn động. Nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên kiểm tra, phân phát nàng tin nhắn lên, viết làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm hồi phục. Có thể a, địa điểm ngay ở bệnh viện trách đối diện nhà ăn đi. Coi như chúc mừng ngươi xuất viện, cách màn hình, đều phảng phất có thể làm cho nàng nghe được đối phương nhẹ nhàng khoan khoái giọng ôn hòa. Miyano Akemi hồi phục cái tốt chữ, sau đó đi ra nhà trọ cửa. Hồi tưởng lại cùng Shirakawa Yu vượt qua một tuần thời gian, Miyano Akemi không khỏi hơi hoài niệm. Nói như thế nào đây? Shirakawa Yu người như vậy, thật sự làm cho nàng cảm giác được nội tâm có cỗ kỳ diệu rung động. Hoặc là nói cảm giác an toàn. Tuy rằng mới nhìn là cái hào hoa phong nhã nam nhân, có điều khuôn mặt cũng sẽ không quá yếu khí. Là cái có thể rất hoàn mỹ thể hiện ra mi thanh mục tú cái này lời ca ngợi tồn tại. Miyano Akemi tự nhận là chính mình sức quan sát vẫn tính có thể. Nhưng nàng đối với Shirakawa Yu nội tâm, nhưng có chút nhìn không thấu. Đối phương đều là hiện ra hải nạp bách xuyên giống như mỉm cười. Mặt khác, rồi lại tổng làm cho người ta một loại như gần như xa khoảng cách cảm giác. Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Là cái cho người không thể dự đoán ấn tượng kỳ diệu nam nhân. Tuy rằng nhìn không thấu, nhưng cũng chính bởi vì loại này khí chất đặc thù khó có thể nhìn thấu, nàng mới cảm giác Shirakawa Yu làm cho người ta một loại không cách nào diễn tả cảm giác an toàn. Loại này cảm giác an toàn thậm chí làm cho nàng từng mấy lần hồi tưởng lại Akai Suichi, vị kia FBI tinh anh điều tra viên tiên sinh. Tuy rằng ngôn ngữ cùng thái độ xử sự cách biệt rất xa, có thể làm cho người ta cảm giác nhưng rất gần gũi. Đi xuống lầu, dùng chìa khóa xe mở ra chính mình ô tô khóa, phóng tầm mắt tới đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời. Miyano Akemi ngồi vào chỗ ngồi lái xe, lẳng lặng phát động xe của chính mình. Một bên khác, Shirakawa Yu một bên nắm điện thoại di động, một bên ở trên phố thản nhiên đi dạo. Đi tới phòng ăn, Jin mới vừa nói với hắn xong phải xử lý con rơi. Miyano Akemi không bao lâu liền phát đến gặp mặt tin ngắn. Này ý đồ, thực sự lại rõ ràng có điều. Hắn có chút không nhịn được cười. Một viên muốn phá cục con rơi, lại tìm đến đảm nhiệm tấm màn đen thao bàn thủ cầu viện. Này thao tác cũng là có đủ thần kỳ. Shirakawa Yu một bên ở trong điện thoại di động kiểm tra điện tử bản tình báo. một bên không ngừng suy nghĩ. Những tin tình báo này là liên quan với Miyano Akemi gần nhất một ngày. Chính mình không ở Tokyo thời điểm nàng hướng đi. Nói cho cùng, Miyano Akemi tìm hắn nhờ vả nội dung. Shirakawa Yu có thể đoán được, nhưng lại cụ thể một chút trình độ. Hắn cũng bắt bí không quá chuẩn. Làm bảo hiểm, chính mình có muốn hay không lại nghĩ cách soạt cao điểm hảo cảm đây? Shirakawa Yu mở ra di động thông tin lục, đang trầm tư chậm lại bước chân. Đồng thời, cũng đem sự tồn tại của chính mình hòa vào trong đường phố. Vô thanh vô tức, không nói một tiếng. Qua vài giây, hắn mới nhẹ nhàng cười, bấm một cái mã số. Vào giờ phút này, hắn nghĩ tới một loại phi thường thú vị cách làm. Liền như là nghỉ lại ở trong bóng tối độc trùng như thế. Tình báo thương nhân bắt đầu dùng chính mình phương thức, lặng lẽ tản độc dược mãn tính. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.